Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2215, Sarenko tiếng lòng. Khanh khách, ta cũng không có đem đại nhân lời nói xem như là trò đùa. Đối tại buổi tối hôm nay đại nhân nói tới cái kia mỹ hảo ban đêm cùng kinh hỉ. Sarenko thế nhưng là càng chờ mong đây. Theo Sarenko lời nói rơi xuống. Nàng cái kia đặt ở Lam Phong trên đùi chân ngọc càng là nhẹ nhàng địa vò động một phen. Làm cho Lam Phong một mặt địa mộng bức cùng hoang mang. Mẹ nó a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe được Sarenko lời nói. Cảm nhận được nàng động tác. Lam Phong giờ khắc này có thể nói là triệt để lộn xộn. Nữ nhân này đây là tại ám chỉ ta vẫn là đang dẫn dụ ta. Đây là hắn trong ấn tượng nhận biết cái kia trầm ổn làm thật Sarenko a. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng có thể nói là dâng lên từng đợt gợn sóng. Thân thể của hắn tại Sarenko cái kia chân ngọc kích thích phía dưới lại có như vậy vẻ run rẩy cùng. Hưng phấn dấu hiệu, ngọa tào, nữ nhân này không phải hội sai ý a. Bây giờ Lam Phong có thể nói là xấu hổ, mộng bức, hoảng hốt vạn phần, đương nhiên. Hắn trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, lộ ra càng bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía Sarenko, lại đem Sarenko chính yêu nhã bưng lên vừa điểm phượng múa la lan tử nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Một mặt hưởng thụ đồng thời càng là duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm nàng cái kia gợi cảm nhiệt. Hỏa liệt diễm hồng môi, có thể nói là mị hoặc vạn phần, nhìn lấy Sarenko cái kia dụ người bộ dáng. Lam Phong cổ họng phát khô, một trận nhấp nhô, vô ý thức nuốt nước miếng. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Nữ nhân này hôm nay là không phải uống nhầm thuốc. Khụ khụ, mỹ lệ Sarenko tiểu thư, chúng ta nói chuyện chính sự. Nói chuyện chính sự, Lam Phong cưỡng chế trong lòng rung động, ho khan hai tiếng, hắng giọng, mặt lạnh lấy mở miệng, khanh khách. Bây giờ người ta không phải liền là đang cùng đại nhân ngài nói chuyện chính sự a. Ngài phân phó sự tình người ta cũng sớm đã phái người đi làm. Tin tưởng chỉ muốn đại nhân ngài hoàn thành hứa hẹn. Rất nhanh tin tức cùng pop-up đều sẽ gửi đi đến Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức người sử dụng. ID mỗi người trong tay. Đại nhân ngài không cần phải lo lắng. Sarenko duỗi ra trắng noãn tay ngọc nâng cầm lên. Một mặt thâm tình nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra dễ nghe lời nói, có thể cùng đại nhân gặp gỡ, thật đúng là một cái vui sướng ban đêm đây. Tại nàng lúc nói chuyện, nàng chân ngọc đã sinh thục địa tại Lam Phong trên đùi trơn ma sát, làm cho Lam Phong hạ thân giống như bị chạm điện bắn đến càng địa gấp. Ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn lấy quầy rượu bốn phía ngồi đấy khách nhân. Không biết vì sao cái kia cổ không gợn sóng tâm tại lúc này nhảy đến càng địa nhanh chóng. Loại cảm giác này so với hắn nương làm tàu lượn còn muốn kích thích khẩn trương. Mẹ nó, giờ khắc này Lam Phong thật muốn chửi má nó sinh khí. Nhưng là lại cảm giác nếu như muốn tức giận lời nói lại thủy chung là kém như vậy một chút nhi khí. Lực, làm cho hắn càng địa biệt khuất, lạch cạch. Hắn đang muốn mở miệng hỏi ý kiến Sarenko hôm nay đến cùng phải hay không uống. Nhầm thuốc, giày rớt xuống đất mặt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đại nhân, ta giày rơi mặt đất. Có thể phiền phức ngài giúp ta kiếm một chút a. Đem giày cố ý rơi trên mặt đất. Sarenko một mặt thâm tình nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra mềm mại lời nói. Phối hợp với nàng khuôn mặt dâng tấu chương tình. Thật sự là làm cho bất kỳ nam nhân nào đều khó mà cự tuyệt. Mà lại Sarenko cái kia nhìn lấy Lam Phong cái kia thâm tình bộ dáng cũng không phải cố ý giả ra đến. Mà chính là chân tình bộc lộ. Không có chút nào làm bộ. Phải biết nàng đáy lòng vẫn luôn là Tyrion đại nhân trung thực fan. Thậm chí là tương tư đơn phương. Thầm mến cái kia một loại. Đây cũng là vì sao cho tới nay nàng duy trì độc thân duyên cớ. Tại bạo quân bị vụ nổ hạt nhân hủy diệt về sau nàng vô số lần len lén khóc qua. Rơi lệ qua, thương tâm qua, làm A Anh cao tốc nàng chân dung cốt cách so sánh kết quả lúc. nàng cũng sớm đã hưng phấn đến không được. Vì đến quán rượu này đến phó ước, nàng càng là bù lại học tập rất nhiều nữ nhân như thế nào câu người tri thức. Có lẽ lớn nhất bắt đầu thời điểm nàng còn chưa tin không xác định Phong Quân cũng là bạo quân. Thế nhưng là khi nhìn đến Phong Quân thứ nhất mắt lúc trong nội tâm nàng sớm đã là 100% địa khẳng định, lại nghĩ tới Lam Phong video lúc nói tới ngữ. Nàng vừa rồi lấy dũng khí, biến đến lớn mật như thế. Mà Lam Phong thì là cũng không biết cái này Sarenko đã nhìn thấu hắn cũng là bạo quân thân phận. Chân thật, cho nên, nhìn thấy Sarenko lớn mật như thế hắn mới có hơi khó có thể lý giải được cùng hoảng hốt. Thậm chí bên trong lòng cảm thấy cái này Sarenko tựa hồ có chút đọa lạc. Đại nhân, ta giày rơi mặt đất, có thể phiền phức ngài giúp ta kiếm một chút a. Làm Lam Phong nghe được Sarenko cái kia dụ người thanh âm, nhìn nàng kia câu hồn đoạt phách bộ dáng lúc, cho dù là hắn cũng có chút không đành lòng cự tuyệt nữ nhân này thỉnh cầu. Khe khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, được, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là cúi đầu khom lưng xòe bàn tay ra đi kiếm Sarenko cái kia rơi xuống giày. Khi hắn đứng dậy lúc ngẩng đầu, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì góc độ duyên cớ Sarenko cái kia bị vớ màu da bao vây trắng như tiết thon dài cặp đùi đẹp, không chỉ có hoàn mỹ hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt. Lam Phong càng là có thể mơ hồ trông thấy nàng bắp đùi kia rễ cây như ẩn như hiện tử sắc đường viền. Hoa, đại gia ngươi, giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy thể nội huyết khí dâng lên. Quả thực là muốn chửi mẹ, nữ nhân này thực đang đùa ta. Ấy, ngươi dày, nháy mắt sau đó, hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu lên đem nhặt lên giày đặt ở Sarenko trước mặt trên bàn. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói, thanh âm băng lãnh, không có chút nào cảm tình, làm cho Sarenko chỉ cảm thấy vô biên hàn ý. Dường như đưa thân vào băng lãnh trong hầm băng, một cỗ ý lạnh lạnh từ đầu đến chân. Lăng lăng nhìn lấy trước bàn bày đặt giày, lại nhìn xem cái kia một mặt băng lãnh Lam Phong. Sarenko cả người bỗng nhiên ngây người, một mặt địa mộng bức cùng hoảng hốt. Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải mới vừa còn rất tốt, làm sao bầu không khí đột nhiên thì băng lãnh mà lạnh? Dựa theo nàng quy hoạch dưới tình huống bình thường Tyron đại nhân không phải là giúp nàng đem giày cho xuyên qua a? Làm sao đột nhiên thì biến đến lạnh như vậy? Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm? Giờ khắc này Sarenko trong lòng quả thực có vô số suy nghĩ lóe qua. Thế mà ở thời điểm này, cũng không biết vì cái gì quầy rượu âm nhạc đột nhiên một đồi. Một bài lành lạnh vang lên theo, hiến cho lành lạnh ngươi. Vào đêm dần dần hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Ngươi ở phương xa nhìn ra xa, hao hết tất cả twilight, không suy nghĩ tự khó quên đi. Yêu yêu đào hoa lạnh, kiếp trước ngươi sao bỏ đi. Cái này nhất hải tâm mênh mông, còn ra vẻ không đau không ngứa không gượng ép, đều là giả tượng. Lành lạnh cảnh ban đêm vì ngươi tưởng niệm thành hà, hóa thành xuân nê che chở lấy ta. Nhàn nhạt năm tháng lướt nhẹ qua đầy người yêu tay áo, từng mảnh phương phỉ vào nước chảy. Lành lạnh thiên ý liễm diễm một thân màu sắc, rơi vào trần thế thương thế lấy ta. Sinh kiếp dễ dàng độ tình kiếp khó, trừ hao mòn tâm còn có mấy phần kiếp trước hận. Nguyên bản thì rét lạnh không khí lúng túng theo, giờ khắc này biến đến càng thêm xấu hổ cùng rét lạnh. Quả nhiên là lành lạnh cảnh ban đêm băng lãnh. Bạch, nhìn lấy cái kia không biết làm sao Sarenko, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn vẫy tay một cái, cái kia vụ tiên quả chính là phù hiện trong tay hắn, đưa nó đưa tới Sarenko trước mặt, trong miệng truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm. Sarenko tiểu thư, giữa chúng ta giao dịch hoàn thành. Tiểu nhị, tính tiền. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đứng dậy đối với phục vụ viên vẫy tay, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, nhanh chóng kết hết sổ sách. Lam Phong không có chút nào lưu luyến, quay người cất bước hướng về quầy rượu bên ngoài bước đi. Lưu lại Sarenko một người ngồi yên tại nguyên chỗ. Không biết làm sao, cho tới bây giờ nàng đều không có hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tyrion đại nhân tại sao lại đột nhiên trở mặt? Thậm chí nàng đang nhớ nàng đến cùng phải hay không chỗ nào biểu hiện ra vấn đề làm cho Tyrion đại nhân sinh khí. Không thể không nói, lòng dạ đàn bà quả nhiên là phức tạp. Người đứng lại đó cho ta. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Sarenko nắm chặt tay Ngọc, đứng dậy, dùng sức hô to. Đáng tiếc, Lam Phong tốc độ căn bản thì không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước. Bước đi, hơn nữa là càng chạy càng xa. Thời gian 3 năm biến thiên, chúng ta thật vất vả gặp mặt. Người lời nói không nói hơn mấy câu cứ như vậy đi. Có phải hay không quá tuyệt tình một chút? Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, nghĩ đến hắn vừa mới cái kia lạnh lùng thái độ cùng hắn trở về lúc không chút nào nói cho hắn biết thân phận chân thật, Sarenko chỉ cảm thấy trong lòng oán khí ngút trời. Dùng hết lực khí toàn thân hô to, Lam Phong thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, cước bộ vì đó mà ngừng lại. Không tính 3 năm này, chúng ta quen biết cũng có 4 năm, người đã tránh ta một cái 4 năm. Một cái 3 năm, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Nhìn lấy cái kia dừng bước lại Lam Phong, Sarenko dùng hết nàng lực khí toàn thân lại một lần nữa, giống to. Theo Lam Phong vừa bước vào hắc ám thế giới còn không có xông ra tứ hoàng bạo quân danh tiếng. Lúc nàng thì đối nam nhân này sớm đã là tình thâm căn loại. Mỗi lần gặp gỡ cũng đều là vội vàng. Thậm chí gia hỏa này một số thời khắc tận lực trốn tránh nàng, làm cho nàng ảm đạm thương tâm cùng khó chịu. Vụ nổ hạt nhân phía dưới bạo quân bỏ mình 3 năm này, nàng càng là ảm đạm rơi lệ. Bây giờ trùng phùng Lam Phong cái kia biểu hiện cùng thái độ càng làm cho nàng thương tâm cực độ. Chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu bi thương và biệt khuất, nhịn không được đem tâm bên trong tất cả oán khí cùng biệt khuất tại thời khắc này đều phát tiết ra ngoài. Không biết vì cái gì đem những lời này hô lên, Sarenko chỉ cảm thấy nàng cả người nhẹ nhõm không ít. Khi nàng lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện không biết khi nào nàng màu trắng nghề nghiệp nhóm gần như bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Có trời mới biết nữ nhân này hô lên những lời này dùng bao nhiêu lực khí, nâng lên bao lớn dũng khí, nhanh như vậy liền bị nhận ra a. Nghe được Sarenko lời nói, Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Mang theo đắng chát cùng bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thực cho tới nay Lam Phong cũng biết Sarenko là hắn fan, đối với hắn càng địa yêu thích, thậm chí có như vậy một tia yêu thương. Năm đó hắn phát giác được liền tận lực cùng với nàng vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng là hắn lại không nghĩ tới mặc dù là như thế, Sarenko nàng vẫn như cũ là đối với mình. Nghĩ đến trước đó Sarenko biểu hiện cùng nàng chỗ nói chuyện qua ngữ, Lam Phong rốt cục minh bạch ra hỏa này vì sao dám ở trước mặt mình lớn mật như thế. Vì sao nhìn mình ánh mắt lại là như vậy thâm tình. Nguyên lai, nữ nhân này cũng sớm đã nhận ra mình. Lại nghĩ tới trước đó tại video trò chuyện lúc đối với nữ nhân này nói tới trêu chọc lời nói, Lam Phong chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hóa ra nữ nhân này đem hắn tại trong video nói tới coi là thật a. Hô, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia từng ngụm địa thở phì phò Sarenko trên thân. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.